Vạn đạo Long Hoàng, chương 347, tái diện Lục Giao, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, loạn, hiện trường một mảnh đại loạn, anh nợ em một câu yêu thương, tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rùa, nối thành một mảnh. Đặc biệt là Đoan Mộc gia tộc nhân kêu thảm thiết điên cuồng chạy thục mạng. Anh nợ em một câu yêu thương, không muốn bỏ lại ta. Chấm, cách Lục Minh cách đó không xa truyền đến một tiếng thét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài đạo thân ảnh phóng lên trời, muốn chạy trốn. Xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trường thương chấn động, mũi thương nổ bắn ra mà ra, này mấy cái võ tông tứ trọng, ngũ trọng vũ giả, bị Lục Minh đơn giản đánh chết. Thân hình khẽ động, Lục Minh xuất hiện ở bên cạnh, nhìn về phía dưới, khẽ chau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới, Lục Giao sụi lơ trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng. Đoan Mộc Thương Hải, Đoan Mộc Lân, Đoan Mộc Phá Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc gia tộc cao tầng, một người tiếp một người tại trước mắt nàng bị đánh chết, lại để cho nàng tưởng tượng, nàng tiền cảnh triệt để tan vỡ rồi. Lục Minh, đều là ngươi làm hại, là ngươi hủy ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn về phía Lục Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Ta hủy ngươi, buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Lục Giao, lạnh lùng quát lớn. Từ đầu đến cuối ta đều không có trêu chọc ngươi, là ngươi một mực lừa gạt ta, cũng tước đoạt huyết mạch của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào Huyền Nguyên kiếm phái, cũng là Đoan Mộc gia tộc lũ lũ nhằm vào ta, nhiều lần muốn đến ta vào chỗ chết, hiện tại đến trong miệng ngươi, nhưng lại ta hủy ngươi. Chiều ý của ngươi ta chỉ có thể mặc cho các ngươi xâm lược mà không thể phản kích rồi hả? Thật sự là buồn cười, Lục Giao ta cho ngươi biết hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn xem Lục Giao thời gian dần qua nói, hắn thanh âm thập phần bình tĩnh, nhìn không ra cái gì cảm xúc chấn động, chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Gieo gió gặt bão, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao tự nói, sau đó điên cuồng cười ha hà. Đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Lục Minh bên người, nhưng lại Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao cười to qua đi, ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh, nhất cái mặc đồ trắng váy, nhất cái xuyên, đeo váy đen, khí chất tự nhiên, lập ở không trung như tuyệt đại thần nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao gần đây tự xưng là mỹ mạo, nhưng cùng Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh vừa so sánh với còn hơi kém hơn một ít. Tăng thêm Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh trên người tàn mát ra cường đại khí tức cùng Lục Minh đứng chung một chỗ quả thực như thần tiên quyến lữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Giao trong nội tâm vô cùng phức tạp. Có hối hận, có oán độc cũng có hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gieo gió gặt bão, đúng vậy, Lục Minh nói không sai, nàng đúng là gieo gió gặt bão. gocchuyenaudio.com, đây hết thảy đều là nàng mình tạo thành đấy, nếu như trước kia không đi nghĩ nhiều như vậy, không bởi vì Lục Minh nhất thời chán trường mà khinh thị hắn, ghét bỏ hắn, thậm chí cướp đoạt huyết mạch của hắn, không theo đuổi cái gì thiên tài hào phú, mà là thành thành thật thật ở lại đó Lục Minh bên người, như vậy, giờ phút này đứng tại Lục Minh bên người, lại để cho vô số người hâm mộ đấy, tựu cũng không là người khác mà là nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, nàng tài chính thức minh bạch không ai mãi mãi hèn những lời này hàm nghĩa. Nhân, chắc chắn sẽ có lên lên xuống xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thung lũng chỉ là nhất thời đấy, chỉ cần bất tử cuối cùng sẽ ra mặt. Hâm mộ người khác phồn hoa cùng sáng chói, lại không để mắt đến người bên cạnh hào quang cùng tiềm lực. Kết quả là cuối cùng là công dã tràng, ta sai lầm rồi sao? Có lẽ ta thật sự sai rồi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao bỗng nhiên một tiếng thở dài, vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Giao chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo động mà bắt đầu từng đạo hỏa hồng chân khí theo Lục Giao trong cơ thể lao ra. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Giao thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, nàng khí tức trên thân cấp tốc suy yếu xuống dưới cuối cùng như một người bình thường. Tu vị tận phế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giao tại trong thời gian thật ngắn, đã trải qua thay đổi rất nhanh, tâm tính cũng kinh nghiệm thay đổi rất nhanh, rõ ràng khiến cho tâm tình chạy bại, làm cho tu vị tận phế. Lục Giao sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, tràn đầy tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, này cùng nhau đi tới từng màn, tại Lục Giao trong nội tâm hiền hiện. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chỉ có nàng cùng Lục Minh cái kia 3 năm, mới thật sự là khoái hoạt, về sau truy cầu nhiều hơn, ngược lại càng mệt mỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày, Lục Giao bỗng nhiên lưu nước mắt chảy xuống, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, là ta có lỗi với ngươi. Cũng được, Lục Minh bỗng nhiên thở dài, nói. Nhân cũng nên hướng bên người xem, xa xa phong cảnh tuy đẹp nhưng chỉ là một hồi hư ảo, như mộng huyễn không hoa, ngươi về sau làm người bình thường, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh gọi tới nhất cái xích huyết thiết kỵ bên trong đến cao thủ, phân phó nói. Đem nàng đưa đến phụ cận một chỗ bình thường thôn xóm, lại để cho nàng ở đằng kia vượt qua quãng đời còn lại a, vâng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích huyết thiết kỵ lĩnh mệnh ôm lấy Lục Giao, lóe lên rồi biến mất. Gió nhẹ thổi qua, một giọt óng ánh nước mắt hướng Lục Minh bay tới, Lục Minh vươn ra bàn tay, nước mắt rơi vào lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy cũng tốt, Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào, không nỡ tình nhân cũ à, một bên Tạ Niệm Khanh bĩu môi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình nhân cũ, Lục Minh mỉm cười, nói. Cô ta tình nhân cũ không là ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ta, phi, ngươi là ai tình nhân cũ rồi, Tạ Niệm Khanh trắng rồi Lục Minh liếc cắn răng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, nàng sắc mặt nhưng có chút đỏ lên. Thu Nguyệt nháy ánh mắt như nước long lanh, nhìn Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, nhẹ cười nhẹ, không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương, trận này đại chiến, đã không có bất luận cái gì lo lắng. Gocchuyenaudio.com Tối chung, Đoan Mộc gia tộc gần như toàn bộ diệt mà Thập Phương kiếm phái cũng tổn thất thảm trọng, chỉ cần một phần nhỏ nhân trốn đi nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Âm Thiên Tuyệt mang đến mười mấy cái cao thủ trừ hắn ra mình, toàn bộ bị đánh chết. Huyền Nguyên kiếm phái ngũ đại viện, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, phủ kín thi thể, đại địa bị máu tươi nhuộm hồng cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắp nơi đều là ngưng trọng hào khí, một trận chiến này, Huyền Nguyên kiếm phái mặc dù thắng, nhưng tử thương cũng phi thường trọng, có thể nói, trải qua trận này, Huyền Nguyên kiếm phái dưới thực lực giảm một đoạn. Do dự Đoan Mộc gia tộc phản bội, Bạch Hổ viện cơ hồ phế đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hành tẩu tại đổ nát thê lương bên trong. Quan Quân Hầu, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Quân Hầu, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử chứng kiến Lục Minh nhao nhao cung kính hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của bọn hắn rất phức tạp, Lục Minh vốn giống như bọn họ cũng là Huyền Nguyên kiếm phái nhất người đệ tử mà thôi, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, Lục Minh vi quan quân hầu khống chế đại quân, hơn nữa bản thân thực lực thập phần cường đại tại tăng thêm thủ hạ rõ ràng có hai cái nửa bước vương giả, nghiễm nhiên đã trở thành liệt nhật đế quốc một phương bá chủ, có thể cùng Lâm Tuyết Ý bình khởi bình tỏa. Bá chủ, Lục Minh gật gật đầu đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Quân Hầu, tại Thanh Long Viện, Lục Minh gặp được Trương Mục Vân, Trương Mục Vân toàn thân là máu, bên người đi theo Trác Dịch Dung. Anh nợ em một câu yêu thương, Trương Huynh không cần phải khách khí, Lục Minh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, Trương Mục Vân cùng Trác Dịch Dung không có việc gì, Lục Minh vì bọn hắn cao hứng. Lục Minh tuy nhiên cùng hai người đã từng quen biết không nhiều lắm, nhưng hai người làm người, Lục Minh vẫn là có chút thưởng thức đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều chết hết, Đoạn Cương cũng chiến chết rồi. Trương Mục Vân thở dài, trong thanh âm tràn ngập ngưng trọng cùng thương cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn Cương đã chết rồi sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn Cương, lúc trước Huyền Vũ Viện Thanh Đồng cấp đệ tử đệ nhất thiên tài từng cùng bọn hắn tranh đoạt quá Thanh Đồng bảng thứ tự, là nhất cái phi thường cởi mở thanh niên. Hôm nay lại chiến chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Trương Mục Vân hàn huyên vài câu, Lục Minh đã đi ra tại đây, dạo qua một vòng, Lục Minh đi tới Chu Tước Viện. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng thở nhẹ, Mục Lan chân thành hướng Lục Minh đi tới, ánh mắt lộ ra vui vẻ chi sắc. Lúc này, Lục Minh đã khôi phục chân dung, mà xích huyết thiết kỵ cao thấp cũng đã biết Lục Minh chân thật là thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.